Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Tiểu lão đầu lo lắng. Tenryuji trung học tuyển thủ vừa bắt đầu cùng Akagi trung học thời điểm tranh tài. Nội tâm kỳ thực là không lọt mắt Akagi, bọn họ toàn viên đều nhìn Akagi cùng Nagano Metropolitan trung học thi đấu video. Đối với Akagi trung học có tự nhận phi thường khách quan đánh giá dưới cái nhìn của bọn họ. Toàn bộ Akagi chính là Sawamura một người đội bóng. Nếu như không phải Akagi trung học xuất kỳ bất ý, nếu như không phải ngày đó Nagano Metropolitan vận may khá là suy, Akagi liền sao cũng không thể thắng Nagano Metropolitan trung học hôm nay thi đấu. Nguyên bản bọn họ cho là mình có thể thảo ngược Akagi, nhưng là hiện tại thi đấu đã đánh hiệp 5. Bọn họ nhưng vẫn không có đột phá Akagi trung học phòng thủ. Bắt điểm 1-0. Cái này điểm số thật giống như một tấm tên hề cũ. Đang không ngừng cười nhạo bọn họ, mà đáng sợ nhất chính là một trực đến bây giờ làm dừng. Bọn họ đều không nhìn thấy đánh hạ Sawamura hy vọng hai hiệp thi đấu. 6 cái ao mà thôi, bọn họ thật có thể từ cái kia picture trong tay bắt điểm sao? Loại này nghi hoặc lại như độc dược như thế, không ngừng gặm nuốt nội tâm của bọn họ. Liền ngay cả trải qua cảnh tượng hoành tráng hai gân Hirata, Haruka Nanami cùng Hattori, này mấy cái siêu sao tuyển thủ sắc mặt đều khó nhìn muốn chết không tên. Bọn họ thì có chính mình thất bại linh cảm đem Sawamura cầu đánh bay đến ngoài sân. Chung quy là có xác suất, cái này xác suất đến tột cùng là bao nhiêu ai cũng không nói được. Nhưng thông qua đệ tứ hiệp 5 thi đấu, Tenryuji người miễn cưỡng có thể đến ra một cái đáp án. Đáp án này chính là rất khó, bọn họ e sợ rất khó ở cuối cùng hai hiệp bên trong dùng cái phương pháp này đánh hạ Sawamura thua, thất bại. Chỉ cần nghĩ tới đây cái, toàn thân bọn họ nổi da gà đều thụ lên, trong nội tâm một tia nhát gan cùng hoảng sợ không ngừng lan tràn. Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn. Tiểu lão đầu trầm thấp mắng một tiếng, sau đó để trợ lý huấn luyện viên đem chuẩn bị lên sân đánh bóng Tenryuji tuyển thủ đều cho triệu tập lại đây. Các người có hay không một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác? Yamano Hiromitsu trịnh trọng việc hỏi, cha, có ý gì? Haruka Nanami không rõ nhìn Yamano, những người khác hai mặt nhìn nhau. Khả năng ngoại trừ Nanami ở ngoài, những người khác đều mơ hồ có cảm giác như vậy. Cảm giác bọn họ thật giống trước sau ở Akagi trung học bao bên trong tiểu lão đầu không để ý đến Haruka Nanami vấn đề, đôi mắt già nua, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Tenryuji tuyển thủ nhóm, biết tại sao các ngươi sẽ có cái cảm giác này sao? Haigen cùng Hirata, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, bởi vì các ngươi xuẩn, xuẩn cùng chưa như thế, tiểu lão đầu thấp giọng nói. Ta là để cho các ngươi toàn lực vung chày không sai. Mà khi phát hiện con đường phía trước không thông thời điểm, các người chẳng lẽ là sẽ không biến báo sao? Tenryuji tuyển thủ nhóm đều rất oan ức. Này tiểu lão đầu quá không nói lý, ngươi nếu như nghe hắn đi, hắn nói ngươi sẽ không thay đổi thông. Ngươi nếu không nghe hắn, hắn còn nói ngươi cánh không trường ngạnh đã nghĩ bay. Nói chung làm sao đều không đúng. Tiểu lão đầu phát xong bực tức, bất mãn liếc mắt một cái, trầm mặc. Các đệ tử hắn đương nhiên là có lý do không hài lòng. Đã như vậy rõ ràng nhắc nhở bọn họ nên làm sao đánh bóng, kết quả thật đánh bóng thời điểm, bọn họ vẫn bị Hoso cùng Sawamura nắm mũi dẫn đi. Bọn họ nhắm vào cái gì cầu đến đánh bóng? Chính mình ở băng ghế đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Càng không cần phải nói ở catcher vị trí Hoso cùng pitcher trên gò Sawamura, chính là bởi vì nhìn thấu bọn họ nhắm vào quỹ tích bóng, Sawamura mới có thể đem bọn họ tỏ ra xoay quanh liền diễn kịch lừa người đều sẽ không. Còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì? Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng tiểu lão đầu nhưng không có nói ra đến Tenryuji khu vực người. Đại thể phi thường chất phác, bọn họ tuyệt đối không thiếu đoàn đội cùng cẩn trọng tinh thần. Nhưng để bọn họ diễn kịch lừa người, thực sự có chút làm người khác khó chịu có vài thứ. Là không có cách nào thay đổi đánh bóng chính là Butter cùng Pitcher cùng Catcher đấu trí so dũng. Khí chỉ nhìn phương diện này, Hoso cùng Sawamura hợp tác, cơ hồ đem Tenryuji trung học tuyến tấn công cho xong bảo nếu đánh cược xác suất. Chúng ta đánh cược không thắng, vậy thì thay cái có thể thắng phương pháp được rồi đón lấy tuyến tấn công đến phiên hạt nhân đập. Thứ ba, 4,5, trước đánh bóng 2 vòng, nghĩ đến Pitcher cầu. Các người cũng đã thấy rất rõ ràng có lòng tin hay không? Chính diện đem cầu đánh ra đi. Nói, tiểu lão đầu một đôi mắt chăm chú vào Haruka Nanami. Hai gần cùng Hirata ba cái trên người vững chắc đem cầu đánh ra đi. Không muốn lung ta lung tung ba người tất cả đều trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi. Huấn luyện viên, an tâm. Cha, ta là rất mạnh, được. Ba người các ngươi đi chuẩn bị, ta lại cùng những người khác nói một chút. Tiểu lão đầu ra hiệu hạt nhân tuyến tấn công ba người rời đi, sau đó lại đối với những khác người cẩn thận căn dặn một phen. Toàn bộ sau khi phân phó xong, hắn mới lo lắng trở lại nghỉ ngơi trên ghế. Yamano lão sư cũng không cần quá lo lắng, tương tin đội viên của chúng ta đi. Trợ lý huấn luyện viên có chút không nhìn nổi. Khuyên lơn ông lão 60 vài người. Tính khí nóng nảy thật giống như núi lửa như thế. Thực sự hiếm thấy Yamano Hiromitsu. Lắc đầu một cái, hắn nơi đó là lo lắng cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này muốn thắng kỳ thực một điểm không khó. Biện pháp đạt được nhiều là. Bóng chày không phải là chỉ dựa vào một hai người liền có thể chơi đến chuyển. Hắn lo lắng chính là sau đó Sawamura hiện tại kéo như vậy một đám đội hữu đã ở Nagano đấu đá lung tung cái kia sang năm đây. Năm sau đây, Tam Đại Vương Giả, Nagano Metropolitan, Daihoku Trung học, Tenryuji lần này chỉ sợ là thật sự gặp phải đối thủ rất mạnh loại kia. Hiệp 6 nửa trước, Tenryuji trung học tiến công, đập thứ 3. Pitcher, Haruka Nanami bạn học, lần này Nanami đứng lên batter box. Đánh bóng tư thế, nắm gậy, đều không có mặc cho Hà Minh hiện ra đặc thù. Bao quát vị trí cũng giống như vậy. Hoso theo bản năng cau mày. Là một người ưu tú catcher. Từ lúc giả đánh bóng tư thế, vị trí, vẻ mặt, phản ứng để phán đoán đối phương nhắm vào ra sao quỹ tích bóng là cơ bản trước hai lần quyết đấu. Hắn đều có thể đoán đúng Haruka Nanami muốn đánh cái gì cầu. Nhưng lần này, hắn nhưng có chút không xác định cảm giác lên. Nanami tiểu tử này, thật giống cái gì cầu đều dự định vung chày trước tiên thăm dò một hồi được rồi. Đệ nhất cầu ném góc trong bồ nhìn thấy Hoso ám hiệu. Sawamura gật gù, hắn có cùng Hoso Ichimo như thế cảm giác. Haruka Nanami thật giống nhắm vào chính là hết thảy tiến vào strike zone quỹ tích bóng đệ nhất cầu. Sawamura ném dán vào góc trong đường biên bô, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế. Xuyên qua strike zone bay vào Hoso găng tay, bô. Đối mặt góc trong cầu. Chút nào không bị quấy nhiễu hiện tại Haruka Nanami. Cảm giác lên thật giống như bất động băng sơn như thế. Hoso trong lòng cảm giác nặng nề. Nanami tưởng thật rồi. Chỉ có làm đã từng hợp tác Hoso mới biết. Haruka Nanami khủng bố. Nanami là thiên tài chân chính. Cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Thiên tài hắn mạnh nhất thậm chí đều không phải hắn ném bóng. Mà là hắn đánh bóng sức mạnh. Động thái thị lực, tâm thái, thân thể phối hợp,